Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Đường Minh nhìn hàng ngày quải khăn lông ở trên cổ hoặc là mang khăn lông ở bao bao tiền đa bối đã. Không gì cảm giác, cho nên ngươi rốt cuộc muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau rèn luyện. Hảo giảm giảm béo, nói thật ngươi như vậy béo khẳng định không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Đến lúc đó chờ thêm mấy năm, nói không chừng khả năng một năm đều không đến, ngươi đều sẽ bắt đầu sinh bệnh, ngươi biết mập mạp sẽ khiến cho nhiều ít bệnh tật sao. Đừng đến lúc đó nhân sinh còn không có hưởng thụ đủ đâu. Chính mình liền ngòm củ tỏi, hoặc là sở hữu tiền đều hoa ở chữa bệnh thượng, tiền đa bối bị Đường Minh cách nói hoảng sợ, hắn nhất không nghĩ chính là bệnh tật, bởi vì trong tay nhiều như vậy tiền, hắn còn không có sống đủ đâu. Nhiều như vậy tiền không thể đặt ở nơi đó không hoa a. Khẳng định muốn cưới cái tức phụ trở về, hơn nữa ở trong lòng hắn, sở hữu tiền đều là dùng để sung sướng, mà không phải làm chính mình thống khổ, sinh bệnh đi bệnh viện đó chính là tiêu tiền tìm thống khổ. Như thế nào không nói? Chẳng lẽ ngươi không để bụng sao? Không nghĩ có được giống Đường Thiên Lam như vậy tốt dáng người. Liền tính không được nói, kia cùng ta giống nhau dáng người tổng có thể đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ muốn? Tiền đa bối, kia giảm béo di chứng, Đường Minh. Hiện tại bệnh viện kỹ thuật tốt như vậy, ngươi chỉ cần giảm béo thành công là được, đến lúc đó dư lại đều giao cho bệnh viện. Hơn nữa, ngươi hiện tại lo lắng cái này có phải hay không sớm điểm. Chờ giảm béo thành công rồi nói sau, tiền đa bối tâm tình nháy mắt hạ xuống, ngươi nói cũng đúng. Vậy từ nay không, vẫn là Minh không được, hậu thiên đi, từ hậu thiên bắt đầu, Đường Minh. Không được Nga, người nếu quyết định, vậy từ hôm nay trở đi. Từ hôm nay cơm chưa bắt đầu, tiền đa bối vẻ mặt ngươi như thế nào có thể làm như vậy biểu tình. Nhìn hắn, giống như hắn là phụ lòng hắn giống nhau, Đường Minh có điểm xấu hổ ho khan hai tiếng. An ủi nói, yên tâm đi, Thiên Lam chủ nghệ thật sự rất lợi hại. Liền tính là mỗi ngày đều làm ngươi dùng bữa, ngươi cũng sẽ thích tiền đa bối. Không. Ta không nghĩ thích, một chút đều không nghĩ thích, ta tuyệt đối sẽ không thích, đánh chết ta đều, tính bảy, kết quả thu thập hảo phòng đến bên ngoài, liền nhìn đến Đường Thiên Lam đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt, hai người bọn họ đều là thịt cá. Còn có nấm canh cùng một chén xào rau dưa, mà chính mình, tiền đa bối nhịn xuống chính mình sắp phun trào mà ra nước mắt. Dùng run rẩy đôi tay đem một chậu lương thực phụ cơm xứng thanh xào rau dưa dọn đến chính mình. Trước mặt, từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đều phải ăn cỏ sao? Đường Minh sửa đúng hắn cách nói. Như thế nào có thể nói là thảo đâu? Đây đều là có thể làm ngươi ăn no bụng hơn nữa còn sẽ không hút vào quá nhiều. Bất quá, Thiên Lam, ngươi nói hiện tại có lẽ làm hắn ăn nhiều một chút tương đối hảo a. Nhiều độn điểm thì, đến lúc đó nếu là theo chân bọn họ hai giống nhau có tử dị khuẩn nói. Còn có thể giang thượng một đoạn thời gian, Đường Thiên Lam hiểu hẳn ý tứ. Ngươi là nói, phía trước chúng ta trải qua cái kia. Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng không biết chúng ta là như thế nào nhiễm, nhưng nói thật kỳ thật giảm béo hiệu quả là thật sự không tồi. Này có lẽ là cùng giảm béo có quan hệ hữu ích khuẩn. Đường Minh hiện tại trước lộ ra một chút, miễn cho đến lúc đó đưa tiền nhiều bối ăn thời điểm hắn ghét bỏ không muốn ăn. Hơn nữa cũng coi như là cấp Đường Thiên Lam đánh dự phòng châm. Rốt cuộc, tử dị khuẩn là thế nào đồ vật hắn sớm hay muộn đều là phải biết rằng, mặc kệ chân chính tác dụng là cái gì? Trước làm tử dị khuẩn là hữu ích điểm này làm hắn nhớ kỹ tiền đa bối đôi mắt lượng nhìn bọn. Hắn chằm xem mơ siêu, cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là có thể trợ giúp giảm béo hữu ích khuẩn? Có loại đồ vật này sao? Đối thân thể không có hại sao? Thật sự hữu dụng sao? Đường Minh gật đầu, xác thật là rất hữu dụng. nhưng là chúng ta cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào lộng tới tay, tiền đa bối còn tưởng rằng là bởi vì thân phận quan hệ lộng không đến, bởi vì hắn chú ý rất nhiều giảm béo sản phẩm. Toàn cầu cơ hồ sở hữu nổi danh có hào sản phẩm hắn đều có chú ý. Nhưng chính là không có cái gọi là cái gì có thể trợ giúp giảm béo hữu ích khuẩn, cho nên cái này khẳng định là đến bây giờ đều còn khống chế ở số ít nhân thủ. Có tiền đều mua không được cái loại này, các ngươi phía trước nói các ngươi trải qua quá. Chẳng lẽ các ngươi lộng tới quá? Đường Minh lắc đầu, không phải chúng ta lộng tới, mà là cơ duyên xảo hợp dưới, còn không có bị người phát hiện, bằng không ngươi hiện tại đã có thể nhìn không tới chúng ta hai cái. Hiện tại tuy nói không có, nhưng là về sau có lẽ có thể lộng tới. Rốt cuộc, tất cạnh khả năng lại quá gạch dưới tháng đi, bên ngoài liền nơi nơi đều là tử dị khuẩn, trừ bỏ người sẽ không chủ động nhiễm ở ngoài triền đa bối tự cho là đã biết hắn mặt sau tưởng lời nói. Rất hào phóng xua xua tay, không có việc gì không có việc gì. Như vậy đồ tốt mặc kệ là nơi nào nghiên cứu ra tới, cuối cùng khẳng định đều sẽ thả ra bán tiền, ta khác không có chính là tiền nhiều. Đến lúc đó khẳng định có thể mua nổi, chờ sản phẩm ra tới. Ngươi liền cùng ta nói một tiếng, ta nhất định mua. Đường Minh chú ý tới hắn nhìn chằm chằm vào bên này thịt ánh mắt. Cuối cùng là minh bạch hắn hiện tại ý tưởng, phòng chừng là cảm thấy có cái kia thứ gì. Ăn nhiều một chút đầu cũng không thành vấn đề, ngươi muốn ăn có thể. Nhưng là hiện tại cần thiết muốn khống chế ăn lượng. Còn có buổi tối bữa ăn khuya hủy bỏ, đói bụng liền uống nước, không thể ăn cái gì, tiền đa bối tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là cắn răng gật đầu, có thể ăn thịt là được, Đường Minh không ngừng cố gắng. Tuy nói ẩm thực thượng sẽ không quá hà khắc, nhưng là ngươi mỗi ngày vẫn là muốn cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện mới được. Tiền đa bối khẽ cắn môi, lại gật đầu, đây là cơ bản nhất không phải sao? Hắn thực minh bạch Đường Minh nói cái kia cái gì hữu ích khuẩn không nhất định có thể nghiên cứu ra. Tới, rốt cuộc vừa rồi hắn đều nói như vậy rõ ràng, còn nói thiếu chút nữa cũng chưa về nói như vậy. Nói cách khác thứ này liền tính tồn tại, cái kia sở hữu giả cũng không nhất định sẽ làm ra tới bán. Cho nên hắn muốn giảm béo nói, giảm thực vận động vẫn là cần thiết, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên hắn vẫn là không thể mỗi ngày ăn nhiều như vậy được chăng hay chớ. Cần thiết muốn xuất ra một chút quyết đông. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bởi vì quá nặng mà đem ghế dựa cấp. Ngồi sụp té ngã trên sàn nhà. Hiện tại thành hình chữ đại. Ra, nằm trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm. Trong tay còn cầm chiếc đũa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tiền đa bối. Đường Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cũng may hắn tự chủ không tồi, vội vàng qua đi muốn đem hắn kéo tới, nhưng là kéo hai hạ không kéo động, có điểm xấu hổ tiền mập mạp, ngươi không sao chứ, muốn hay không ta đỡ ngươi lên, tiền đa bối khóe miệng trừ một chút, không, không cần, ta quyết định mỗi ngày đều phải rèn luyện, nhất định phải gầy xuống dưới. Không thể vẫn luôn gửi hy vọng với hiện tại căn bản không tồn tại. Về sau không biết có thể hay không có đồ vật thượng. Đường Minh xem hắn quyết tâm giống như thực kiên định bộ dáng. Cấp Đường Thiên Lam một ánh mắt, hai người cùng nhau hợp lực cuối cùng là đem người cấp đỡ lên. Cũng may không phải ăn vạ, bằng không, tiền đa bối phát biểu quyết tâm sau, liền trực tiếp dọn chính mình chén đến bàn trà bên kia ngồi dưới đất. Cầm chén đặt ở trên bàn trà, từng ngụm ăn cơm, nhìn qua thực chịu đả kích bộ dáng, liền ghế đi không ngồi, thật đáng thương. Đương nhiên Đường Minh bọn họ còn muốn đáng thương, bọn họ ở cơm nước xong sau trừ bỏ thu thập phòng bếp ở ngoài còn muốn đem bị áp hư ghế dựa thu thập. Rớt, tiền đa bối ngồi ở nơi xa nhìn thực chua xót, hắn hiện tại có điểm lo lắng buổi tối ngủ sẽ đem giường cấp áp sụp. Bất quá ngẫm lại cảm thấy sẽ không, giường đôi thừa trọng lực vẫn là rất đại, bất quá hắn như vậy kiên định giảm béo quyết tâm vẫn luôn. Liên tục đến buổi tối mọi người đều ngủ thời điểm liền không được. Đường Thiên Lam nằm ở trên giường tiền miên. Đại khái nửa đêm 12 giờ nhiều thời điểm nghe được dưới lầu chốt mở môn thanh âm siêu Đường Minh. Ngủ thật sự thục, ngủ thời điểm sẽ đem chăn ôm vào trong ngực, đem đầu chôn ở bên trong, thấu bất quá khí liền xoay người, tiếp tục ôm chăn, tuần hoàn lặp lại, hắn xem Đường Minh tư thế ngủ thực đáng yêu. Liền không có đem người đánh thức mà là chính mình đi tới trên ban công đi xuống xem mơ siêu chỉ thấy. Một cái tròn vo thân ảnh khẽ meo meo, lén lút hướng đại môn bên kia đi đến. Sau đó gión ra gión rén mở ra cửa nhỏ, từ bên ngoài người nào đó trong tay tiếp nhận tới hai đại bao đồ vật, vừa thấy liền biết là cơm hộp. Lớn như vậy buổi tối liền nhịn không được muốn ăn cơm hộp. Tiền đa bối Mỹ tư tư xách theo đồ vật từ nơi xa di động lại đây, buồn cười chính là. Hiện tại bên ngoài đen như mực, nhưng là có điểm ngôi sao cho nên còn xem như có một chút ánh sáng. Ở đường Thiên Lam xem ra. Chính là một cái viên cầu từ nơi xa bình rời qua tới. Hảo chơi thật sự, không biết có phải hay không Đường Thiên Lam tầm mắt không có che giấu duyên cớ. Vừa mới đi đến phía dưới lâu phía dưới tiền đa bối theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy. Thấy được đứng ở trên ban công nhìn chằm chằm hắn xem đại lão tiền đa bối không biết là chột dạ vẫn. Là kinh hách, nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Giống như một con bị vận mệnh bóp ở yết hầu béo chuột. Hắn thật cẩn thận nuốt một ngụm thóa muội, nhỏ giọng chào hỏi, ngươi, ngươi hảo, Đường Thiên Lam gật gật đầu, ngươi hảo, ngượng ngùng dọa đến ngươi. Vừa rồi ta nghe được mở cửa thanh, liền ra tới nhìn xem, không có ý gì khác, ngươi cũng biết ta trước kia là đang làm gì. Đối thanh âm tương đối mẫn cả mơ siêu tiền đa bối tưởng trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Người này thật là đại lão a, hắn về sau đều sẽ không hoài nghi, chính hắn mở cửa thời điểm cũng chưa nghe được mở cửa thanh. Người này ở mặt trên ngủ cư nhiên đều có thể bị hắn mở cửa thanh cấp đánh thức. Quả thực là tuyệt, hắn cảm thấy hắn còn có thể tại hấp hối dãy dụa một chút. Nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết hẳn là nói như thế nào ta. Kia cái gì, chính là. Hắn dãy dụa một hồi lâu mới trở nên ủ rũ cục đuôi. Thực xin lỗi, chương 63 Đường Thiên Lam nghe được hắn nói xin lỗi còn sửng sốt một chút. Này có cái gì nhưng xin lỗi. Vì thế hắn hướng về phía tiền đa bối lắc đầu. Sau lại phát hiện hắn cúi đầu nhìn không tới. Liền nói, ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Ngươi không giảm phì thực xin lỗi chỉ có chính ngươi mà thôi, tiền đa bối ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Lam, bởi vì quá hắc ám thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Nhưng hắn biết Đường Thiên Lam đối hắn đêm khuya kêu cơm hộp chuyện này thật sự một chút ý tưởng. Đều không có, giống như hoàn toàn không quan hệ dường như, nếu là Đường Minh nói khẳng định đã sớm chạy xuống tới. Tấu hắn đi. Đem hắn cơm hộp tất cả đều vứt bỏ đều là nhẹ, liền bởi vì Đường Minh cùng chính mình là bạn tốt. Nhưng là Đường Thiên Lam cùng chính mình lại là người xa lạ tuy rằng hai người trung gian có một cái cộng đồng bằng hữu Đường Minh. Nhưng nói thật, hắn tiền đa bối có tài đức gì làm Đường Thiên Lam vị này đại lão tới quản thúc chính mình. Không biết như thế nào, vừa mới còn cảm thấy đói đến chịu không nổi bụng. Hiện tại hắn cư nhiên đều không có cảm giác được đói bụng, đây là có chuyện gì? Là tâm lý tác dụng sao? Hình như là, tiền đa bối lại ngẩng đầu thời điểm, Đường Thiên Lam đã không ở trên ban công, nhìn dáng vẻ hẳn là về tới trong phòng, hắn cũng không hảo lại gọi người. Nếu là đem gỗ dầu đánh thức nói, chính mình nói không chừng liền thật sự muốn bị đánh. Hắn khẽ cắn môi. Cuối cùng đem trong tay hai đại túi cơm hộp đều bỏ vào tủ lạnh. Thuận tiện ở tủ lạnh thượng chỗ trống ghi chú trên giấy viết hắn kêu cơm hộp. Thỉnh bọn họ hai cái ăn. Hết chương.